Cậu sống còn có thể mang thi thể bà ấy đi, chẳng lẽ như vậy không đắt là tôi khoan dung cho cậu rồi sao? Bờ Giao tiên sinh nhìn Mộ Dung Miên, nói ra lời vô sỉ như lẽ đương nhiên vậy. Chương 1892. Cô vợ của cậu thật xinh đẹp. Mộ Dung Miên cười, cuối cùng tôi cũng đã biết, hai người các ông. Tại sao lại là một đôi rồi, bộ dạng không biết xấu hổ thật giống nhau như đúc. Không phải là người một nhà không vào chung một cửa. Diện mạo phu nhân John cùng chồng bà ta thật sự giống nhau vô cùng. Đến mẹ của anh cũng không nhận ra. Bờ Sao cũng không tức giận, hỏi. Vậy cuộc đàm phán này coi như tan vỡ sao? Ông cảm thấy thế nào, có thể nói là thành công sao? Bờ Sao ra vẻ bộ dáng thất vọng. Vậy thì thật làm cho người ta tiếc nuối. Vốn tưởng rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ à. Mộ Dung Miên cười lạnh. Trời đã sáng. Ông lại vẫn đang nằm mơ. Người như ông mà còn muốn làm thủ tướng. Lời nói này thật sự kinh hãi nhất thế kỷ. Người đã như thế còn tham gia tổng tuyển cử. Ha ha. Nếu như hắn ta mà được chọn thì mọi người trong quốc gia này đúng thật là lọt vào trong địa ngục. Ông Bờ Sao bỗng nhiên vỗ tay một cái. A, thiếu chút nữa quên mất, người có tuổi rồi thật là hay quên. Hắn hướng về phía người sau. Vẫy tay lại. Hai người kia đem cái túi trong tay để xuống. Cởi bỏ để lộ ra người ở bên trong. Sắc mặt Mộ Dung Miên vốn rất bình tĩnh vậy mà trong nháy mắt trở nên cực kỳ khác biệt. Thân thể lười biếng đột nhiên căng thẳng. Ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trên đất, hai cái tay không tự chủ nắm chặt lại. Ông Bờ Sao bí mật nói nhỏ. Nghe nói đây là vợ của cậu. Hắn thở dài một tiếng. Thật là một cô bé gái phương Đông xinh đẹp. Cậu không biết thật ra tôi vẫn vô cùng si mê các người đẹp phương Đông. Các đây mới đúng là con cưng của Thượng Đế. Ông Bờ Sao quay đầu. Khuôn mặt dữ tợn hỏi Mộ Dung Miên. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện không? Nếu như ông muốn cùng tôi nói chuyện ông muốn chết như thế nào, tôi có thể cùng ông nói chuyện. Thanh âm Mộ Dung Miên phảng phất như phát ra từ khe đá. Anh thật hối hận đã không thu dọn toàn bộ gia đình này sớm hơn một chút. Mộ Dung Miên cố ý không quan tâm đến sinh tử của Mộ Dung phu nhân. Anh cố ý coi thường cho cốt bị hủy. Nhưng anh quyết không thể nhìn Quý Miên Miên chịu nửa điểm thương tổn. Ông Bờ Sao cười to, nói. Người trẻ tuổi. Cậu tốt nhất đừng nên cùng tôi chơi tâm kế. Cậu chơi đùa cũng không thể bằng tôi chơi đâu. Cô bé này là người cậu để ý nhất. Chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi. Tôi bảo đảm sẽ tha cho vợ chồng hai đoàn tụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải nghe tôi. Biết điều một chút. Hiện tại, cho dù tôi có đáp ứng, ông cũng sẽ không lập tức thả cô ấy. Ông Bờ Sao bất đắc dĩ nói. Cái này cậu đúng là hiểu rõ. Cuối cùng tôi cũng phải nắm một lá bài ở trong tay chứ. Nếu không sau khi cậu mang theo cô ta rời đi, chẳng phải là sẽ xoay đầu lại để đối phó tôi sao? Tôi cũng chỉ muốn giữ cho mình một lá bài để bảo vệ tính mạng a. Nhưng cậu yên tâm. Đúng giờ quy định tôi sẽ cho các người gặp mặt. Tôi có thể chiếu cố cô ta rất tốt. Nếu như tôi không đồng. Bờ Sao giang tay ra. Vậy thì thật ngại. Cô vợ này của cậu xinh đẹp như thế mà lại không được hưởng qua tư vị của nam nhân châu Âu sao? Tôi và bọn chúng có thể biểu diễn cho cậu xem. Mộ Dung Miên tay nắm chặt hết sức. Ông hẳn cũng chưa hưởng qua mùi vị của đàn ông châu Âu nhỉ. Không bằng các người biểu diễn cho tôi xem. Tôi cảm thấy hứng thú với cái này hơn. Bờ Sao lắc đầu nói. Cậu tốt nhất không nên chọc giận tôi. Chọc giận tôi đối với cậu mà nói không có nửa điểm tốt. Xem ra. Không để cho cậu nếm một chút thì chắc là cậu không biết chịu thua, hai người các ngươi. Hầu hạ vị tiểu thư xinh đẹp này thật tốt. Hai người kia nhất thời lộ ra điệu cười bỉ ổi. Mộ Dung Miên hận không thể làm cho bọn họ chết đi. Anh có liều mạng cũng sẽ không để cho bọn họ động đến Quý Miên Miên. Nhưng anh vừa định hành động, đột nhiên nhìn thấy Quý Miên Miên đang hôn mê bất tỉnh vậy mà thật nhanh hướng về phía anh nháy mắt một cái. Chương 1893. Anh muốn băm bọn hắn đến chết. Mộ Dung Miên sửng sốt. Mới vừa rồi một màn nháy mắt kia nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt. Anh chăm chú nhìn lại. Hai mắt Quý Miên Miên nhắm nghiền. Thoạt nhìn như đã lâm vào hôn mê sâu. Dường như khoảnh khắc vừa rồi chẳng qua là Mộ Dung Miên bị hoa mắt chứ không hề có thực. Mộ Dung Miên âm thầm bấm một cái vào lòng bàn tay của mình, đau. Trái tim của anh chậm rãi thả xuống. Miên Miên không hôn mê mà đã tỉnh lại. Vậy ít nhất tình huống trước mắt đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tệ nhất. Hết thầy còn có thể xoay chuyển. Hai người ngoại quốc cao to kia cao nâng Quý Miên Miên lên đi về phía ghế salon. Mộ Dung Miên mở miệng. Chờ một chút, đuôi lông mày của Bờ Sao nhớn lên. Thế nào, muốn cùng tôi nói chuyện sao? Bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Ánh mắt Mộ Dung Miên lạnh lùng quét qua hai người ngoại quốc kia. Tay bọn họ động vào vợ anh. Anh nhất định phải đem bốn tay kia chặt đi. Anh hỏi. Tôi rất muốn biết các người làm sao mà có thể đem vợ của tôi tới đây. Bờ Dao ha hả cười một tiếng. Chuyện này hình như cũng không phải là việc gì khó làm. Mộ Dung Miên nhắc lại. Tôi muốn biết ngươi làm như thế nào. Bờ Rao nói, mọi người đều yêu tiền. Chỉ cần mua được một người giúp việc trong nhà của cậu, để cô ta đi gõ cửa. Nói cho vợ cậu biết hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm. Tôi cũng không làm cái gì. Cô ta liền tự mình chạy ra khỏi nhà. Đợi cô ta chạy đến rồi, thế nào thì cũng không do cô ta quyết định nữa. Mộ Dung Miên siết chặt tay. Suy cho cùng cũng không phải là ở trong nước. Ở chỗ này cũng thường xuyên bị cản trở. Rất nhiều chuyện gặp phải khó khăn. Thời gian anh tới nơi này quá ngắn. Căn bản không có bao nhiêu tinh lực và thời gian để xây dựng thế lực của mình. Dẫn đến trong nhà có cảm bấy như vậy. Bờ Rao cười nói. Thế nào, chuẩn bị cùng tôi nói chuyện sao? Hắn thủy chung vẫn là cười dài, bất kể Mộ Dung Miên nói gì cũng không một chút tức giận. Người đàn ông cặn bã như vậy Mộ Dung Miên gặp qua không ít. Tính cách của bọn họ không hề tồn tại cái gọi là đạo đức. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có quyền lợi và mục đích. Mộ Dung Miên chậm rãi nói. Ông mặc kệ vợ của ngươi, tôi rất muốn biết ông đối với con gái của ông ra sao. Lúc anh trên đường tới đây đã sai khiến thủ hạ của Mộ Dung phu nhân đi tìm cho được Jessica rồi trói cô ta lại. Ban đầu, anh hy vọng tới thời điểm mấu chốt, con gái hai người bọn họ có thể làm bia đỡ đạn cho mình. Chỉ có điều, hiện tại trong lòng Mộ Dung Miên cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nếu uy hiếp phu nhân John có lẽ còn có chút tác dụng. Đáng tiếc. Chồng bà ta lại là một khối thép cứng, chiêu này đại khái là không dùng được. Quả nhiên, Bờ Sao đối với việc lần này hồn nhiên không thèm để ý. Vợ, con gái, chẳng qua chỉ là tảng đá trên người có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Lúc bình thường, mang theo một tảng đá xinh đẹp đúng là rất đáng nhìn. Nhưng khi gặp phải sự việc hệ trọng thì những thứ này cũng có thể tiện tay vứt bỏ được. Mộ Dung Miên cười lạnh. Xem ra, cho dù con gái của ông chết, đoán chừng cũng không có ai nhặt xác cho cô ta. Sớm biết chết Jessica không có nửa điểm tác dụng nào, anh đã không làm chuyện uổng công vô ích. Ánh mắt Mộ Dung Miên lạnh lùng nhìn phu nhân John còn đang quay cuồng giữa hòm kính một chút. Bà ta không ngừng gãi. Có một số rắn rết cũng bị nàng quăng chết. Bờ Dao cười ha hà, nói. Người trẻ tuổi, chuyện tình cậu trải qua vẫn còn quá ít. Chờ cậu đến cái tuổi như tôi, cậu sẽ tự phát hiện. Những nữ nhân này cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cậu cần gì vì một người mà lãng phí sức lực. Chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi. Cậu muốn bao nhiêu mỹ nữ sẽ có bấy nhiêu. Chương 1894. Tôi chỉ muốn duy nhất người con gái này, những người khác đều không muốn. Tay Mộ Dung Miên xoa xoa, liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân trên mặt đất, xác định bà có còn thở mới chậm rãi nói. Nhưng tôi chỉ muốn duy nhất người này chứ không muốn người khác, làm sao bây giờ? Hắn đang hết sức kéo dài thời gian, hắn muốn biết Quý Miên Miên muốn làm cái gì. Bờ Dao vẻ mặt thoải mái. Cũng có thể. Chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi. Tôi bảo đảm sẽ không cho người nào động đến cô ta. Còn có thể chăm sóc thật tốt. Thật ra thì tôi cũng không muốn làm ác nhân. Nếu như chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện sẽ tốt hơn. Mộ Dung Miên nhìn người đàn ông trước mắt đang ra vẻ đạo mạo trang nghiêm. Trong mắt hiện lên khinh thường. Tôi có một tật bệnh. Chỉ cần là tôi thích người nào cũng không được động vào một chút. Tôi đều muốn lấy mạng hắn. Mộ Dung Miên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không cao không thấp, có một chút mơ hồ, tựa hồ cũng không chút gì uy hiếp. Anh cầm một vật cứng ở giấu trong túi áo, nheo mắt lại. Bờ Sao vừa nghe xong, ngửa đầu cười to. Ha ha ha, người trẻ tuổi, những lời nói kiêu ngạo này. Ai cũng có thể nói, thế nhưng... Cậu cũng phải nhìn xem cậu bây giờ mình có năng lực đó hay không. Đến hôm nay, tôi sẽ dạy cho cậu biết cái gì là năng lực. Bất luận kẻ nào. Chỉ cần là ngăn cản cậu trên con đường đi tới quyền lực. Đều có thể giết không chút lưu tình. Đây mới là thứ cần thiết cho sự thành công. Hắn vung tay lên. Các ngươi đi đi. Không cần khách khí. Nhớ phải thương yêu cô vợ nhỏ da mịn thịt mềm mại này của hắn cho tốt. Rõ. Hai người kia vội vã đem Quý Miên Miên mang lên trên ghế salon, trên mặt hiện lên điệu cười rùa quái bị ủi. Tay Mộ Dung Miên rất nhanh cứng đờ. Hàm răng cũng nhanh chóng cắn chặt. Anh không biết Quý Miên Miên tính toán điều gì nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng... Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn bàn tay dơ bẩn của bọn hắn động đến người cô được? Bờ Sao nhìn vẻ mặt biến hóa của Mộ Dung Miên cười to, nói. Không vui sao, tức giận sao? Chờ cậu hết tức giận hết thầy sẽ tốt. Cậu sẽ phát hiện ra đàn bà chẳng là cái gì. Chẳng qua chỉ là một thứ đồ có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có quyền lực mới là điều một người đàn ông theo đuổi vĩnh viễn. Mắt thấy hai người đàn ông kia vừa nói lời hạ lưu, vừa gấp rút cởi quần. Lửa giận trong lòng Mộ Dung Miên đã nhanh chóng đốt anh thành tro. Anh liếc mắt nhìn phía sau Bờ Dao còn sót lại một tên hộ vệ cầm súng. Chuẩn bị, động thủ. Anh tính toán thời gian hợp lý, góc độ, vị trí, chỉ cần cướp lấy súng của người kia, hết thảy đều dễ dàng. Đang lúc anh giữ sức chờ thời cơ chuẩn bị động thủ. Chỉ nhìn thấy hai người đàn ông ngoại quốc kia đưa tay muốn cởi quần áo Quý Miên Miên ra. Nhưng không ngờ. Quý Miên Miên chợt mở mắt. Đồng thời lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vung tay lên. Tung ra một nắm bụi màu trắng. Mộ Dung Miên vừa nhìn lập tức phản ứng. Anh nhanh chóng tiến lên móc ra lưới dao cứng rắn trong túi áo kia ra. Trong lúc tất cả bọn hắn đều chú ý đến biến hóa của Quý Miên Miên. Anh đã một bước xông qua. Lưới dao sắc bén trong tay thật nhanh xẹp qua cổ tay của người đàn ông kia. Hắn kêu thảm một tiếng. Súng thời rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó. Hai người đàn ông có ý đồ quấy rối Quý Miên Miên bị cô vung bụi ra làm mờ mắt. Súng trong tay hai người đã để xuống. Quần vừa cởi đến cổ chân. Đối với Quý Miên Miên mà nói. Hiện tại hai người này chính là con heo kinh tởm. Quý Miên Miên ở trên ghế salon bật lên một cái. Toàn thân dùng khí lực. Hướng về phía cổ một người trong đó. Lăng không phi ra một cước. hai tay thuận thế túm lấy một cánh tay của người còn lại. Kèm theo tiếng xương gãy lìa giòn vang là tiếng hét thảm cùng lúc của hai người. Đây là âm thanh được Mộ Dung Miên cho là thực sự nghe êm tai đến muốn chết. Chương 1895. Đánh ông một trận cho ông hưởng thụ cả đời. Trên cõi đời này quả nhiên là không có thanh âm nào có thể êm tai hơn so với thanh âm này rồi. Đối với Mộ Dung Miên mà nói, nó thực sự vui vẻ tới cực điểm. Nếu như ông Quý ở đây lúc này, nhìn thấy Quý Miên Miên mây bay nước chảy lưu loát sinh động một cách tuyệt vời, nhất định phải vỗ tay khen hay. Đứa con gái này của ông 20 năm nay đã phát huy cực hạn một thân công phu của mình. Bất kể là tốc độ hay là sức lực, bao năm qua Quý Miên Miên đều là thể hiện tốt nhất. Cô đá bay một người đàn ông ngoại quốc đi, bẻ gãy cánh tay một người khác. Đúng lúc hai người vẫn còn đang kêu thảm thiết, thuần thục đem khí lực toàn thân đã dồi dào bẻ gãy tất cả cánh tay của bọn họ. Sau đó lại vung hai chân ra đạp lên mệnh căn của cả hai. Hai người liên tiếp kêu lên thảm thiết. Khi hai chân Quý Miên Miên đá ra cú cuối cùng, tiếng kêu hai người quả thực giống như giết heo. Có thể gọi là thảm thiết. Mộ Dung Miên ở một bên nhìn thấy, cả người cũng run lên. Anh nhìn cũng thấy đau. Hai cú đá kia của Quý Miên Miên hoàn toàn có thể khiến bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng Mộ Dung Miên lại rất muốn hô to một tiếng. Bà xã, đá tốt lắm, trình độ đá thật là cao. Quả thực là không thể tốt hơn nữa. Mộ Dung Miên cũng không có nhàn rỗi. Lưới dao mỏng và sắc bén trong tay anh thoáng cái xẹp qua đúng cổ tay tên hộ vệ kia. Khí lực của anh lớn vô cùng, cắt đứt gân cổ tay hắn. Trong nháy mắt máu tươi phun ra. Mộ Dung Miên thật nhanh khom lưng nhặt súng của hắn rơi trên mặt đất lên, nhắm ngay vào bờ sao. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quả thực có thể nói là không kịp nhìn. Tất cả biến hóa chỉ trong nháy mắt. Tình hình hai bên đột nhiên đảo ngược, hoàn toàn khiến cho bờ sao không kịp phản ứng nữa. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Quý Miên Miên đã hôn mê lại đột nhiên tỉnh lại. Làm sao có thể nghĩ đến cô lại có lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Cũng không hiểu được. Hai vợ chồng người ta làm sao lại có thể phối hợp tốt như thế. Họng súng mới vừa nhắm vào Mộ Dung Miên, lúc này lại nhắm ngay đầu của hắn, trong lòng hắn một trận kinh hoàng. Mộ Dung Miên cười lạnh nói. Lão già này, tôi cũng là tới để chỉ bảo ông cái gì mới thật sự là năng lực. Thân thể bờ dao khẽ run. Mới vừa rồi hắn còn cho là mình nhất định có thể khống chế hết thảy. Tuyệt đối có thể làm cho Mộ Dung Miên biết điều một chút nghe theo mình. Thế nhưng làm sao trong nháy mắt, chính mình liền từ ưu thế hoàn toàn biến thành tình thế không thuận lợi. Lúc này, cuối cùng bờ sao cũng nhớ ra bà vợ của mình. Hắn liếc mắt nhìn phu nhân John đang nằm ở trong hòm kính bị rắn rết bò khắp người. Nhất thời bị làm cho sợ đến hai chân run run. Quý Miên Miên nhìn thấy bờ sao đột nhiên cười một tiếng lộ ra một hàm răng trắng. Cùng lúc đó cô giơ một chân lên. Sau đó nặng nề hạ xuống. Giẫm lên trên người một trong hai tên hộ vệ trên mặt đất đang kêu rên kia. Tên hộ vệ kia lại hét thảm một tiếng nữa. Xương sườn trước ngực không biết bị gãy mấy cái. Quý Miên Miên ha hả cười nói. Là ông nói muốn để cho tôi nếm thử mùi vị đàn ông châu Âu các người đúng không? Bà đây đối với cái này không có hứng thú. Nhưng tôi có hứng thú muốn cho các người nếm thử quyền cước của phụ nữ phương Đông. Bảo đảm cho các người ăn một bữa. Hưởng thụ cả đời. Quý Miên Miên cảm thấy trên người mình bây giờ có vô cùng vô tận khí lực. Muốn toàn bộ chút hết lên người tên khốn này. Lại còn muốn sàm sỡ cô mẹ kiếp cho ngươi chiếm này. Quý Miên Miên dùng sức đạp mạnh vào ngực hai người, bộ dáng hung tàn kia khiến cho bờ dao sợ đến bắp chân run run. Cho đến khi hai người kia hôn mê, Quý Miên Miên mới ngừng chân lại.

tôi sẽ không làm phiền các người nữa, hãy nhanh để cho tôi đi. Mau thả tôi ra, tôi có thể đáp ứng các người. Bơ bơ a tê kỳ, bất kỳ điều kiện gì. Các ngươi phải thả con tôi. Chương 1897. Vợ của tôi còn chưa có chơi đủ. Đau đớn khiến cho Bờ Dao khuất phục. Hắn vốn là người theo chủ nghĩa quyền lợi. Ở tình huống như vậy, sẽ không chút do dự lựa chọn cầu xin tha thứ. Trong lòng hắn cảm thấy Mộ Dung Miên tuyệt đối sẽ không dám giết mình. Nhiều lắm cũng chỉ là đánh hắn một trận dữ rồi. Nếu hắn lại tiếp tục cầu xin tha thứ, nói không chừng họ sẽ thả hắn. Nhưng hắn lại không biết. Sao Mộ Dung Miên có thể để hắn rời đi như vậy? Nhất là khi hắn lại dám động tới Quý Miên Miên. Điểm này anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa phần. Mộ Dung Miên mỉm cười nói. Ngài Bờ Dao gấp làm gì vậy? Lúc này mới bắt đầu mà. Vợ của tôi vẫn là còn chưa chơi vui vẻ đâu. Em nói có đúng không? Miên Miên. Quý Miên Miên gật đầu lia lịa. Đúng vậy. Gấp làm gì? Tôi mới vừa làm một chuyện mà thôi. Vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm đâu. Chẳng lẽ ông lại không mong đợi sao? Quý Miên Miên cười tủm tỉm cúi người xuống nói với Bờ Dao. Ông xem, ông gấp làm gì trong khi tôi còn chưa sốt ruột. Cô nhìn cánh tay và chân của hắn nghiên cứu xem nên bắt đầu từ chỗ nào. Quý Miên Miên cầm lưới dao mỏng trong tay, tia sáng lạnh dưới ánh đèn kia làm cho sống lưng người ta phát rét. Giống như bị một con thỏ có răng thép dài chăm chú nhìn vào. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mở hàm răng rắn chắc ra nhào lên cắn đứt cổ họng hắn. Bờ Dao đau tới ánh mắt đã mơ hồ, trong lòng hắn đang run rẩy, miệng lại nói. Cô rõ ràng. Bất tỉnh rồi cô. Rốt cuộc tại sao? Lại tỉnh. Cô không thể tỉnh lại mới đúng. Lời này của hắn dường như là đang hỏi Quý Miên Miên. Dường như cũng là tự nói với mình. Hắn không cam lòng cứ như vậy mà thua. Quý Miên Miên liếc mắt xem thường. Ngừng, nếu tôi không bất tỉnh, liệu các ông có yên tâm mang tôi tới đây như vậy không? Lần này là lần phát huy thông minh đầu tiên của Quý Miên Miên từ nhỏ đến giờ. Có lẽ chính cô cũng phải thừa nhận. Cho tới bây giờ cô chưa lúc nào thông minh như vậy. Thói quen mỗi ngày của cô là dựa vào Mộ Dung Miên mà ngủ. Mặc dù lúc anh đột nhiên rời đi cô đã ngủ say. Thế nhưng không có anh dĩ nhiên là Quý Miên Miên sẽ ngủ không yên. Cho nên sau khi anh rời đi không bao lâu kỳ thật cô đã tỉnh. Kết quả vừa mở mắt ra liền phát hiện đã không thấy người bên cạnh. Lúc ấy trong lòng Quý Miên Miên có chút hồi hộp. Phản ứng đầu tiên nghĩ chẳng lẽ anh đi toilet rồi. Thế nhưng cô tìm khắp phòng ngủ cũng không thấy. Lúc này đã không khó đoán được Mộ Dung Miên nhất định là đi cứu Mộ Dung phu nhân rồi. Quý Miên Miên vừa nghĩ tới sáng sớm Mộ Dung Miên đã rời đi một mình, lòng bàn tay liên tiếp đổ mồ hôi lạnh. Cô đang gấp gáp không biết lúc này nên như thế nào, cũng không biết làm như thế nào tìm được anh. Nhưng nữ hầu của Mộ Dung gia mà Bờ Dao mua được lại tới nói cho cô biết. Mộ Dung Miên đi cứu Mộ Dung phu nhân. Nếu như cô muốn gặp anh, không muốn khiến cho Mộ Dung Miên cùng Mộ Dung phu nhân chết, hãy đi cùng cô ta. Quý Miên Miên không thể không biết đây là cạm bẫy, thế nhưng cô thực sự đang lo lắng cho Mộ Dung Miên. Cái thân thể kia của anh cũng không thể chạy quá xa được. Làm thế nào đấu cùng cái loại lão yêu bà như phu nhân John? Cho dù như thế nào cũng phải đi tìm được anh trước đã. Cho nên Quý Miên Miên gật đầu đồng ý đi cùng cô ta. Nhưng lần này, trong lòng cô cố gắng kéo dài thời gian. Cô để cho nữ hầu ở cửa đợi mình. Cô đi thay quần áo. Mặc một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng. Nhìn thấy trên bàn trang điểm một hộp phấn bột trang điểm. Một ý nghĩ xuất hiện. Cô dứt khoát lấy một nắm phấn bột cất vào trong túi áo. Sau đó ra khỏi Mộ Dung gia.

hai con ngươi rất nhanh co rút hoảng sợ. Không, không. Van xin cậu tha. Tôi. Chương 1900. Bầu trời nhanh sáng cần phải tiến bà về Tây Thiên. Không được, đừng có giết tôi. Van xin cậu đừng có giết tôi có thể cho cậu rất nhiều thứ, hết thảy trong nhà tất cả tôi đều có thể cho cậu. Tôi bảo đảm, sẽ không nói lung tung, tôi sẽ không. Phu nhân John thay đổi bộ dáng lớn lối lúc trước, cả người run run đau khổ cầu khẩn. Thế nhưng những câu cầu khẩn này không có một chút tác dụng. Mộ Dung Miên khóe môi nhích lên. Nụ cười yêu nghiệt. Hình ảnh phu nhân John dừng ở trong đôi mắt anh làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mộ Dung Miên xoay người kêu một tiếng. Miên, Miên. Ôi chao, tới đây. Quý Miên Miên cõng Mộ Dung phu nhân đi qua. Gọi em làm gì? Mộ Dung Miên hướng cô ra hiểu động tác cắt cổ. Quý Miên Miên lập tức hiểu được. Được, biết rồi, trước tiên anh đỡ lấy. Trước tiên Quý Miên Miên đem Mộ Dung phu nhân đưa cho anh, sau đó túm phu nhân John lên. Phu nhân John sợ hãi không thôi. Tôi sai rồi, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Không, bà ta còn chưa nói dứt lời, trên cổ bị đánh mạnh một cái, ánh mắt khép lại, lập tức ngất đi. Quý Miên Miên vốn định trực tiếp vặn gãy cổ bà ta. Thế nhưng cô lại cảm thấy như vậy dường như không tốt lắm. Liền đánh ngất xỉu trước. Em cảm thấy nếu vặn gãy cổ dường như không tốt lắm. Mộ Dung Miên xoa xoa đầu Quý Miên Miên. May mà em thu tay lại kịp thời, trực tiếp bẻ gãy cổ tựa hồ không tốt thật. Quý Miên Miên cười hắc hắc. Vậy anh muốn làm thế nào, chúng ta đi trước ư? Mộ Dung Miên đưa Mộ Dung phu nhân cho Quý Miên Miên. Nhân lúc phía ngoài vẫn chưa nhiều người lắm. Sương mù còn chưa tản đi. Em đi trước. Xe anh ở bên ngoài. Em hãy lái xe đi. Quý Miên Miên sửng sốt. À, anh có ý gì à? Em đi trước, nơi này giao cho anh. Anh sắp xếp thỏa đáng hậu quả, đem nơi này xử lý sạch sẽ. Thế nhưng, anh thì làm thế nào? Anh có biện pháp của anh, yên tâm, anh sẽ không bị người ta nhìn ra được. Quý Miên Miên thấy trong lòng anh đã có dự tính. Cô suy nghĩ một chút hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Dù sao cô cũng đã đem người cũng đánh gục. Quý Miên Miên gật đầu. Vậy em đưa Mộ Dung phu nhân đi bệnh viện trước. Không được, không thể đi bệnh viện, em về nhà trước. Anh sẽ mời thầy thuốc tư của Mộ Dung ra tới nhà. Mộ Dung phu nhân trúng độc. Nếu đi bệnh viện, tới khi thi thể cả nhà phu nhân John bị phát hiện, lại thêm chỉ cần tra khảo bọn họ về gia sự của Mộ Dung gia liền sẽ bị điều tra ra. Cảnh sát thế nào cũng sẽ tìm đến. Được, em ở nhà chờ anh. Ừ, đi về đi thôi. Quý Miên Miên cõng Mộ Dung phu nhân đi, chỉ để lại một mình Mộ Dung Miên trong tầng hầm. Mộ Dung Miên mắt lạnh quét qua mấy người ngổn ngang trong phòng. Anh khom lưng nhìn bờ sao đã mơ màng hai mắt lên. Khẽ mỉm cười. Trời sáng mau quá, tiến ông về Tây Thiên. Quý Miên Miên vừa mới lái xe về đến nhà, thầy thuốc tư đã tới rồi. Thầy thuốc sau khi xem, lắc đầu, tình hình không có chút hy vọng. Lúc sau ông ta tiêm cho Mộ Dung phu nhân một mũi rồi cho người đưa bà tới phòng khám bệnh riêng của mình. Phòng khám bệnh của ông ta thiết bị cùng thuốc men cũng tương đối đầy đủ. Sau khi đến đây lại lập tức bắt đầu cấp cứu. Độc trên người Mộ Dung phu nhân cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Nhưng đáng tiếc chính là thời gian chúng độc đã lâu rồi. Quý Miên Miên không ngừng nói với thầy thuốc. Thầy thuốc, nhờ cậy ông, nhất định phải cứu bà ấy, van ngươi. Thế nhưng, ngay cả thầy thuốc đem hết toàn lực, kết quả cũng không hy vọng. Quý Miên Miên khóc lóc gọi điện thoại. Anh mau tới đây, Mộ Dung phu nhân sắp không xong rồi. Trong điện thoại im lặng một lúc lâu mới vang lên thanh âm khàn khàn của Mộ Dung Miên. Được biết rồi.